Hích, không có gì, chỉ là vô tình nghe được ai đó lẩm bẩm thôi, hi hi. Ý, ở đằng sau có ai kìa. Á, thôi nha ba. Khỏi sợ ma mà, hích, thật đấy thôi, chạy trước nhá. Ê, chờ. Với, chờ, hu, quỷ tường tôi ghét ông nhất. Biết người ta sợ mà cứ đem ra chọc hích, đợi tôi, cách chương.